Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, Chu Thiên. Mở, lại là một tháng. Tinh tông bên này tất cả sự vật ở Dương Dân dưới sự chủ trì, hết thảy đều ở ngay ngắn trật tự phát triển. Trước kia thuộc về Huyền Âm tông thế lực, cũng ở cái này thời gian một tháng bên trong bị hiện nay tinh tông nhân mã toàn bộ giao tiếp xong xuôi. Tất cả cũng đã khôi phục bình thường. Sở hữu tinh tông đệ tử đều đang đợi. Bởi vì bọn họ rõ ràng, lại quá đoạn tháng ngày, chính là tinh tông chính thức khai tông lập phái, phổ biến phát anh hùng thiếp thời gian. Tinh thành, bên trong thành, trước kia tòa kia 5 tầng cao tàng kinh các, đã lặng yên biến mất. Tại chỗ thay vào đó là một tòa cửu tầng gác cao lâu. Lầu các ở ngoài đỏ thắm tô điểm, lưu ly bay ngói, chu tước góc cạnh tô điểm ở trên, chính là Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu mỗi tầng cao 9,9 gạo, chiếm diện tích chung 999 bình. Lúc này tại đây Trích Tinh lâu quanh thân giữa không trung tụ lại lít nha lít nhít nhân thủ, qua loa nhìn lại chỉ ít hơn 1000. Trong những người này có rất nhiều là Tiêu Nhiên quen thuộc, cũng có rất nhiều là Tiêu Nhiên chưa quen thuộc, mà ở trong những người này, bắt mắt nhất bất quá chính là một đoàn Tiêu gia con cháu. Đám người kia, già trẻ nam nữ đều có, nhỏ nhất phỏng chừng chỉ có 3-4 tuổi, to lớn nhất nhưng là đầy mặt hoa râm tròm râu. Liền thân tử cũng khom người đứng lên 50 lão giả, cũng không có thiếu phụ nhân cùng với thanh niên đệ tử. Trong đám người này, tu vi cao nhất cũng bất quá ngũ giai đỉnh phong khoảng chừng, thấp nhất thậm chí bất quá đoán thể cảnh giới. Ở xung quanh tất cả đều là bát cửu giai cường giả ngụy trang phía dưới, có vẻ càng dễ thấy. Bất quá quanh thân những người tinh tông đệ tử, nhưng không có bất kỳ người nào lộ ra hiếu kỳ, cũng không có bất kỳ người nào lộ ra khinh bỉ, càng không có bất kỳ người nào dám tùy ý đem tự thân khí thế cho thả ra đến. Bởi vì bọn họ tu vi chênh lệch thực ở quá lớn, nếu là sơ ý một chút, liền có thể đem những này tu vi dưới đáy người bình thường đè thành trọng thương, thậm chí bỏ mình cũng không phải là không được. Đám người kia chính là Tiêu Nhiên phái người ở cái này thời gian một tháng bên trong nhận lấy Tiêu gia mọi người. Lúc trước Tiêu Nhiên lúc rời đi đợi, liền theo Tiêu Thiên mọi người đã nói. Vì lẽ đó khi bọn họ nghe nói Tiêu Nhiên thành lập tinh tông, cố ý tới đón bọn họ thời điểm, không có ai phản đối, vô cùng thuận lợi liền chạy tới. Hôm nay đã là bọn họ đi tới nơi này mấy ngày sau khi. Tại đây mấy ngày trong thời gian, bọn họ cũng cùng chu vi những người tinh tông một đám trưởng lão quen thuộc. Tốt ở Tiêu gia những người này tu vi cũng quá thấp, mặt đối với bất kỳ người nào, thái độ cũng vẫn tính cung kính. Hoàn toàn không có trước đây Tiêu Nhiên nhìn thấy loại kia cáo mượn oai hùm vẻ. Một đám tinh tông trưởng lão đúng là đối với bọn họ ấn tượng cũng tính toán không sai. Sở dĩ tụ tập ở đây là bởi vì Tiêu Nhiên liên quan với Chu Thiên tinh thần đại trận bố trí sắp hoàn thành. Nếu là đứng ở chỗ này, hướng về nhìn bốn phía nói, còn có thể mơ hồ nhìn thấy hơn 20 tòa cao 5 tầng tinh mỹ lầu các. Những này lầu các mỗi một tầng cũng cao 9m9. Trừ trước mặt tòa này Trích Tinh lâu ở ngoài, còn lại lâu vũ ngoại hình hoàn toàn là một dạng. Chỉ có trước mặt tòa này Trích Tinh lâu làm Chu Thiên tinh thần đại trận, so với còn lại lầu các cao 4 tầng mấy chục mét. Hôm nay sợ sẽ là Chu Thiên tinh thần đại trận bố trí hoàn thành thời gian đi. Đứng giữa không trung Dương Dân cúi đầu nhìn dưới đứng Tiêu gia mọi người, lại hướng về bốn phía những vị trí khác quét mắt, cuối cùng đối với đứng ở bên cạnh mình Tịch Lân nhẹ giọng cười nói. Ha ha, đúng vậy a, căn cứ tông chủ mấy ngày trước đây nói, gần như cũng là hôm nay hoàn thành nhất cấp đỉnh phong trận pháp a, ta chưa từng thấy đây. Tịch Lân ở một bên phụ họa gật đầu, nghe được nghị luận, một bên lại một tên tinh tông trưởng lão gật đầu phụ họa đạo. Nói một lời chân thật, ta thật cảm giác chúng ta tông chủ cũng là không gì làm không được thần a. Cái này thời gian một tháng, dĩ nhiên liên tiếp bố trí mấy chục tòa liên hoàn trận pháp. Trong ngày thường, những người thủ thành đại trận, người nào không phải hơn mấy trăm ngàn tên trận pháp sư đồng thời bố trí. Có thể chúng ta tông chủ một người liền giải quyết a. Ta hiện ở mới xem như là nhìn ra đến, chúng ta tông chủ thân phận, tuyệt đối rất là không đơn giản. Cho dù là lấy lão phu nhãn lực, cũng căn bản không nhìn ra đến tòa trận pháp này kẽ hở ở nơi đó. Lại một đạo có chút tang thương thanh âm từ đằng xa bay tới. Lập tức một vị trung niên cường tráng nam tử từ một bên khác ngự không bay đến. Vừa nãy này lời nói, chính là hắn mở miệng nói ra tới. Đoàn người nhất thời rối loạn tưng bừng. Người chung quanh cũng mang theo cung kính hướng về nhìn bên này đến. Bởi vì người này là trừ Tiêu Nhiên ở ngoài, tinh tông bên trong một vị duy nhất cửu giai tầng 8 cường giả. Tuy nhiên trên tay cũng không có quan hệ thực quyền, chỉ là một cái bình thường trưởng lão. Nhưng đây là người ta chủ động yêu cầu. Hơn nữa, người này không chỉ có là một cái cửu giai tầng 8 cường giả, đồng thời còn là một vị trận đạo cấp bậc tông sư nhân vật. Hắn đều nói nhìn không thấu, vậy thì chứng minh thật nhìn không thấu. Điều này cũng từ mặt bên xác minh, bọn họ tông chủ đến cùng biến thái đến trình độ nào. Mọi người tại đây trong lòng cũng đánh giá, tông chủ Tiêu Nhiên trận đạo tu vi, sợ là sớm đã vượt qua cấp bậc tông sư. Sở dĩ đối ngoại tuyên bố chỉ là một tên trận đạo tông sư, hoàn toàn là bởi vì trận đạo phía trên không có quan hệ trận thánh loại hình. Không phải vậy Tiêu Nhiên tuyệt đối gánh chịu danh hiệu này. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, trước mặt đám đông tòa kia cao vút trong mây Trích Tinh lâu bên trong, đột nhiên nổi lên một đạo yếu ớt năng lượng ba động. Bất quá nguồn năng lượng này ba động đến nhanh, đi vậy nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Mọi người thậm chí chưa kịp qua bắt giữ cụ thể vị trí, chỉ là có thể đại khái phán định ra là từ Trích Tinh lâu bên trong tỏa ra tới. Được bao quanh khán giả người, từng cái đều hai mặt nhìn nhau. Vừa nãy đó là cái gì tình huống? Khó nói Chu Thiên tinh thần đại trận chỉ là vừa khởi động liền thất bại. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên kinh ngạc phát hiện, sắc trời thật giống từ từ đêm đen tới. Vô ý thức ngẩng đầu, trong nháy mắt từng cái kinh hãi trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy, ở đỉnh đầu mọi người bên trên, nhất đại đoàn đủ mọi màu sắc đám mây chẳng biết lúc nào từ đằng xa tụ tập lại đây. Đồng thời không ngừng xoay quanh xoay tròn, để mọi người trợn mắt ngoác mồm. Không phải những này xoay quanh đứng lên năm màu vân, mà chính là cái này năm màu vân tạo thành bộ phận. Trên bầu trời tối om om phủ xuống đến năm màu vân, hoàn toàn là thiên địa linh khí một chút tụ hợp đứng lên. Vấn đề mấu chốt là, ở đây như thế nhiều người, dĩ nhiên không có bất cứ người nào chú ý tới những thiên địa linh khí này tụ họp lại quá trình. Tình huống như thế chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất, là bọn họ vừa nãy tất cả đều đang ngẩn người, không có ai chú ý tới đất trời bốn phía linh khí lưu động. Rất lợi hại hiển nhiên, điểm ấy là không thể nào, bởi vì ở đây có mấy ngàn người. Như vậy chỉ còn dư lại điểm thứ hai, những thiên địa linh khí này là trong nháy mắt tụ tập lại, cũng chỉ có trong nháy mắt tụ tập lại mới có thể để mọi người không thể nhận ra rác đến như thế nhiều linh khí khoảng cách đứng lên quá trình. Nếu như là trong nháy mắt tụ tập lại, tất cả mọi người ánh mắt vô ý thức rơi tại không xa xa Trích Tinh lâu bên trên, e sợ cũng chỉ có này vị bên trong kia có năng lực này chứ. Trích Tinh lâu, tầng thứ 9, Tiêu Nhiên lúc này chính nhíu mày đứng ở cự đại trống trải trong không gian. Toàn bộ lầu các, trừ bốn phía vách tường, cùng với trung gian thỉnh thoảng xuất hiện trụ cột ở ngoài, liền không có bất kỳ vật gì trở ngại tầm mắt, mà ở bốn phía trên vách tường, một đạo đạo quỷ dị phiền phức phù văn, chính chậm rãi lấp lóe quỷ dị quang mang. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 562, đại trận thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.